Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, ác ý ánh mắt. Sáng ngày thứ hai, Hạ Bình khoanh chân ngồi ở trên giường, chân khí trong cơ thể vận chuyển, khi ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu tiến đến, hắn từ từ mở mắt, phun ra một đạo khí lưu, trong phòng chậm chạp không có tiêu tán. Đi qua một đêm tu luyện, hắn cảm thấy mình chân khí trong cơ thể tựa hồ có cường đại một tia. Đã đạt tới võ giả cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, vẻn vẹn kém một bước liền có thể đột phá đến võ giả cảnh tam trọng thiên. Còn kém một cơ hội, hắn liền có thể quán thông cái thứ ba huyệt khiếu. Đúng vào lúc này, hệ thống truyền đến thanh âm. Chúc mừng chủ ký sinh. Đêm qua tổng cộng thu hoạch được 23,456 cừu hận giá trị. Trong đó 6 người đối chủ ký sinh sinh ra sát ý, hơn 20,000 cừu hận giá trị. Cũng rất bình thường, Hạ Bình sờ sờ cằm. Bất quá đến tột cùng là ai đúng ta sinh ra sát ý? Thì ra là thế, là Hứa Dương, còn có một số Hứa gia. Xem ra nhất định phải chú ý cái này Hứa thị gia tộc người. Hắn ánh mắt lấp lóe, không trải qua đến nhiều như vậy cừu hận giá trị, cũng tạm thời không có sử dụng dự định, tất cũng không kể là đan dược, vẫn là bí tịch hắn đều tạm thời không thiếu, trước tạm thời tồn lấy. Ngược lại là Hứa gia đối với mình sinh ra sát ý có hơi phiền toái, có thể cũng không phải đại phiền toái. Có cự nhân công ty bảo bọc, hắn cũng không tin Hứa gia dám đối với mình làm cái gì. Tính toán, mặc kệ nhiều như vậy, muốn đi tập hợp, chuẩn bị tham gia Viêm Hoàng Đại học nhập học khảo thí. Ba một chút, Hạ Bình lập tức từ trên giường đứng lên, đánh răng rửa mặt, sau đó ra ngoài, tiếp lấy hắn liền đến cửa tửu điếm, vừa vặn có một chiếc xe buýt tiếp đưa bọn hắn tiến về phi trường. Lúc này Giang Nhã như mấy người cũng đến xe buýt, đã sớm rửa sạch hoàn tất, mà Tần Mộc Dương bọn người nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện. Ánh mắt lấp lóe, lời gì cũng không nói, cúi đầu xuống, sắc mặt 10 phần xấu hổ, tựa hồ cũng đối với chính mình đêm qua hành vi cảm thấy rất lợi hại mất mặt. Đại ca, buổi sáng tốt lành a. Phùng Hòa Đường đối Hạ Bình lên tiếng kêu gọi. Hắn lộ ra một mặt bỉ ổi bộ dáng, nhìn đại ca bóng loáng đầy mặt bộ dáng, đêm qua hẳn là trôi qua không tệ đi, cùng đại tẩu tiến hành cái gì giao lưu không có. Hắn biết đêm qua Hạ Bình đem Nam Cung Vũ mang về quán rượu gian phòng, cụ thể làm chuyện gì liền không chồng địa, còn tốt, cũng không có làm cái gì, cũng là tiến hành một lần nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu giao lưu, cũng không có gì đặc biệt. Hạ Bình khoát khoát tay, rất là khiêm tốn nói ra. Mọi người cũng là giật mình, đều tiến hành dạng này giao lưu. Cái kia còn, Tần Mộc Dương khuôn mặt càng là lục, nhịn không được siết chặt quyền đầu. Hắn muốn hướng phía tấm kia đắc ý mặt đánh mấy cái quyền. Đại ca lợi hại, nhanh như vậy liền phải tay. Phùng Hòa Đường bội phục không thôi, đều nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, chỗ nào còn không phải tay, đắc thủ cái rắm, ngươi đừng ở chỗ này nói bậy. Nam Cung Vũ nghe nói như thế, nhất thời chọc giận gần chết, trợn lên giận dữ nhìn lấy Phùng Hòa Đường, muốn đem cái này hỗn đàn tản lời đồn miệng cho xé nát. Đúng, đừng ở chỗ này nói bậy. Đêm qua chuyện gì cũng không có phát sinh, các người cũng đừng hiểu lầm. Hạ Bình tằng hắng một cái, cảnh cáo những người này đừng hiểu lầm. Một mặt nghiêm túc, đại ca, chúng ta hiểu, cái gì đều hiểu, đương nhiên sẽ không hiểu lầm. Phùng Hòa Đường liên tục gật đầu, biểu thị chính mình cái gì đều hiểu. Người biết cái gì? Nam Cung Vũ nghiến răng nghiến lợi. Nàng đây là nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Mấy tên khốn kiếp này rõ ràng cũng là hoài nghi mình cùng Hạ Bình làm các loại không thể miêu tả sự tình. Đoán chừng hiện tại mặc kệ chính mình nói cái gì, những người này cũng sẽ không tin tưởng. Càng bôi càng hắc, bất quá đại ca, đêm qua sự tình tựa hồ không có cái mới đoán được. Hẳn là bị những Hoa Kinh thành đó gia tộc người phong bế. Cũng không ít người bị phong miệng. Phùng Hòa Đường trầm giọng nói, ngươi phải cẩn thận một chút. Này Hứa gia nghe nói không phải cái gì thiện nam tín nữ. Đoán chừng bọn họ có thể sẽ đối đại ca ngươi bất lợi. Nào chỉ là bất lợi, đều nổi sát tâm. Hạ Bình người lạnh một tiếng. Bất quá hắn cũng bất vi sở động. Không có việc gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là khảo thí. Chờ thi được Viêm Hoàng Đại học lại nói. Nửa giờ sau, bọn họ liền ngồi xe buýt, đi vào Hoa Kinh thành phi trường. Lúc này, một chiếc siêu cấp chiến hạm chính dừng sát ở phi trường chỗ sâu. Đơn giản cũng là thế lực bá chủ. So Thiên Thủy thành này tàu chiến hạm còn lớn mấy lần. Phía trên chuyên chở vô số mạnh mẽ lết vũ khí. Năng lượng vũ khí, một khi bạo phát đi ra, đoán chừng có thể nhẹ nhõm hủy diệt một tòa thành trì. Lên đây đi, chờ Hạ Bình đám người đi tới chiến hạm phụ cận. Phía trước một cái chiến sĩ lập tức đứng ra, chào hỏi bọn họ lên chiến hạm. Rất nhanh liền dọc theo thang lầu đi lên, đi vào chiến hạm trung gian. Tốt đại không gian, lên chiếc chiến hạm này về sau. Nhất thời liền có người hoảng sợ nói, cả tàu chiến hạm nội bộ thật giống như to lớn vô cùng thể dục tràng giống như. Bên trong có từng chương cái ghế, như là phi cơ, lúc này trên ghế đã ngồi đầy lít nhà lít nhít học sinh. Toàn bộ Dương Châu khu, hơn 1 vạn tên học sinh cơ bên trên đi tới nơi này chiếc siêu cấp chiến hạm ở trong. Bỗng nhiên ở giữa, Hạ Bình lập tức cảm nhận được mấy đạo đáng sợ ánh mắt phóng tới. Ngưng tụ thành thực chất, tản mát ra ác ý. Tựa hồ muốn thân thể của mình đều triệt để xuyên thủng. Hắn lập tức nhìn sang, thình lình chính là Hứa Dương bọn người. Ở bên cạnh hắn còn ngồi một cái áo trắng nam tử trẻ tuổi. Trên thân đeo một thanh trường kiếm, tản mát ra đáng sợ kiếm khí. Tu vi thình lình đạt tới võ giả cảnh tứ trọng thiên. Không chỉ có là nam tử mặc áo trắng này, liền liền Hứa Dương trên thân khí tức cũng cùng hôm qua khác biệt. Tu vi chân khí mạnh mẽ gấp đôi trở lên, thế mà cũng tấn thăng đến võ giả cảnh tứ trọng thiên. Vẻn vẹn một buổi tối thế mà đã đột phá. Hạ Bình nhíu nhíu mày, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Hứa Dương thân thể bên trên truyền đến uy hiếp. Cùng trước đó không giống nhau, đây là thật sự uy hiếp. Hạ Bình, khảo thí thời điểm chúng ta hào hào chơi đùa. Hy vọng ngươi không muốn chết đến nhanh như vậy. Đêm qua ân tình ta Hứa Dương tất nhiên sẽ hào hào báo đáp ngươi. Bỗng nhiên ở giữa, một thanh âm như là con muỗi đồng dạng truyền vào Hạ Bình lỗ tai. Chân khí truyền âm, cái này là chân khí truyền âm. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Đây là cực kỳ cao minh chân khí kỹ xảo. Không phải thật sự khí hùng hậu tới trình độ nhất định đều làm không được. Có thể nghĩ Hứa Dương thực lực thật là so đêm qua mạnh mẽ một mảng lớn. Chỉ gặp Hứa Dương đang ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi. Cười lạnh nhìn chằm chằm Hạ Bình. Hô hấp im ắng, phảng phất một đầu mãnh thú ẩn núp ở nơi đó. Chờ đợi thời cơ, nhắm người mà phệ. Bất quá cái này Hứa Dương cũng không phải là lớn nhất đại uy hiếp. Ngồi tại Hứa Dương bên cạnh cái kia áo trắng nam tử trẻ tuổi mới là lớn nhất đại uy hiếp. Trên thân mọi cử động ẩn chứa quy luật tự nhiên, phảng phất thân người cũng là một thanh kiếm sắc. Hắn nhận ra đây là Hứa gia đệ nhất thiên tài, cũng là Hoa Kinh thành đệ nhất cao thủ Hứa Vân Thiên. Võ giả cảnh tứ trọng thiên cường giả. Mà đối với mình sinh ra sát ý Hứa gia, cái này Hứa Vân trời cũng là bên trong một cái. Các vị thí sinh, mời ngồi tốt vị trí của mình, cột lên dây an toàn, chiến hạm sắp xuất phát. Lúc này, chiến hạm bốn phía vang lên thanh âm, yêu cầu các vị thí sinh ngồi tốt vị trí của mình. Hạ Bình cũng quay đầu lại, hướng phía chính mình chỗ ngồi đi đến. Nơi này chỗ ngồi đã sớm an bài tốt, không cần tranh đoạt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.